Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 165-164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ngồi ở trên xe lửa, chính nàng đều không biết bản thân làm sao lại đáp ứng Cố Đình Quân cùng hắn một chỗ trở về, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân ở lại Bắc Bình cũng chậm trễ Lê Vân Triều, cũng không phải như trước tiên trở về. Cố Đình Quân nói rất đúng, như là bọn hắn cùng trở về nàng còn có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, nhưng là nếu như đi theo các học sinh cùng đi, đó là nhất định không thể tàu xe mệt nhọc, không biết mệt thành bộ dáng gì nữa nàng. Lập tức liền dao động, ngay sau đó, yên lặng túng. Đường Kiều một người nằm ở giường, nằm trên giường, cũng may hiện tại nhân không nhiều lắm, nàng có thể một người trụ, nếu như là cùng Hoắc lão phu nhân vậy xấu hổ. Bọn họ tuy rằng là cùng đi, phòng cũng là kề bên, thế nhưng là chẳng phải cùng lên xe. Đường Kiều thật đúng là không nghĩ huyên quá lớn, luôn cảm thấy như vậy không là tốt lắm. Bất quá nàng xuyên thấu qua toa xe nhưng là nhìn quanh một hồi lâu, quả nhiên là rất lớn trận trận. Đường Kiều yên lặng cảm khái, mệt nàng không có cùng bọn họ cùng đi, bằng không Hoắc ra nhiều người như vậy đến đưa, đông nghìn nghịt một mặt nhân, nàng liền muốn xấu hổ đã chết. Bất quá nhìn đến rất nhiều người tùy xe đồng hành, Đường Kiều bỗng chốc liền minh bạch Hoắc ra tóm lại là lo lắng. Bất quá này đó tóm lại cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng tuyển một cái quả táo oa ở trên giường yên lặng cắn, lâm lúc đi theo Lê Vân Triều nơi đó muốn một quyển sách nhưng là cũng có thể giết thời gian. Không thể không nói, giường nằm cùng ghế ngồi cứng thật đúng là bản chất tính khác nhau. Đường Kiều yên lặng nghĩ, bất quá còn có một việc càng làm cho nàng sầu chuyện, nàng đang ở cân nhắc đâu. Lần này Cố Đình Quân đồng hành mang theo của hắn tổ mẫu, như vậy. Nàng đâu, muốn hay không đi qua đánh cái tiếp đón, theo lý thuyết theo lễ phép thượng tướng cũng nên đánh cái tiếp đón, nhưng là Đường Kiều lại muốn, vị kia lão phu nhân nhưng là cách sợ là cũng không tốt ở chung đi. Hơn nữa nàng là cái gì thân phận đi qua. Nàng cùng Cố Đình Quân khả không có gì quan hệ, nghĩ như vậy, nàng cũng có chút đánh khiếp sợ, nàng Đường Kiều khi nào thì như vậy quá a, giống như. Nàng thật sự giống như thật để ý Cố Đình Quân, nếu không phải thật để ý, nàng sao có thể như vậy đâu. Đường Kiều yên lặng cúi đầu, cảm thấy bản thân có chút lo âu. Nàng thừa nhận bản thân thích Cố Đình Quân, nhưng là thích Cố Đình Quân điều kiện tiên quyết là thích nhất bản thân, thích bản thân thân nhân, Cố Đình Quân là muốn xếp hạng những người này mặt sau. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện bản thân bị ảnh hưởng, nàng không xác định bản thân kết quả tưởng như vậy, cũng không biết bản thân hôm nay là như vậy già mồm cãi láo một người. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có chút phiền chán, tựa hồ như vậy phiền chán đã làm cho nàng xem nhẹ bụng đau. Anh, Cố Đình Quân luôn luôn cũng không đến, Đường Kiều nhưng là cũng không cảm thấy có cái gì, nghĩ, nàng đứng dậy muốn đi chuẩn bị nước ấm. Xe lửa phát ra ầm ầm thanh âm, có chút hơi lắc lư, Đường Kiều đỡ cửa đến thủy phòng. Một nữ nhân đang ở mốc nước, nàng tựa hồ có chút không biết dùng, xoay người tránh ra chút vị trí, lập tức hơi thấp kém thân mình. Ngài trước hết mời, thập phần khách khí, chính là nàng làm cho người ta cảm giác, Đường Kiều cười yếu ớt nói, ta đến giúp ngươi đi, thật sự là nhu thuận khả nhân thảo nhân thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân nở nụ cười, xoay người nói tạ, này một thói quen Nga, Đường Kiều tựa hồ nhàn thoại việc nhà giống nhau nói, ngài không là người địa phương đi. Nữ nhân nhẹ giọng cười, nói, đúng rồi, tiếp nhận siêu, lại là xoay người nói lời cảm tạ. Đường Kiều xem nàng rời đi bóng lưng, tựa vào cửa trầm tư. Nghĩ cái gì, Cố Đình Quân không biết khi nào đi lại, hắn xem Đường Kiều trắng xanh khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói. Có chuyện gì ngươi tiếp đón ta cũng hoặc là Cố Tứ là được. Đường Kiều ai u một tiếng, nói, ta chỗ nào dám a, nếu là cho ngươi tổ mẫu biết ta như vậy chỉ huy ngươi làm việc sợ là muốn tức giận đi. Cố Đình Quân ý vị thâm trường, cho nên, ngươi muốn hay không đi qua đánh cái tiếp đón. Đường Kiều trần chờ, nàng nói, ta đi qua tổng yếu có cái thích hợp cùng không thích hợp đi. Nàng tay nhỏ bé nhi lôi kéo của hắn góc áo, cuốn nha cuốn, Cố Đình Quân phát hiện, Đường Kiều cho dù là làm động tác nhỏ cũng là đáng yêu nhất. Hắn mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, có đi hay không đều có thể kỳ thực đều không có gì. Chỉ nhìn chính ngươi muốn như thế nào, khác nhưng là thờ ơ, Đường Kiều quyết đoán. Ta đây không cần đi qua chào hỏi, mệt tâm, nàng cúi bắt tay vào làm tiếp tục cuốn Cố Đình Quân quần áo. Hắn cô nén cười, nhẹ nhàng nâng lên Đường Kiều hai má, Đường Kiều gào to. Ngươi làm gì, Cố Đình Quân trầm thấp nói. Đường Kiều ta không nghĩ ngươi không vui, nếu như đây là ngươi không vui một cái điểm ta là đặc biệt không đồng ý làm. Cho nên ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, hơn nữa chúng ta nói qua, phải đợi ngươi 18 tuổi năm đó, cho nên. Hiện tại ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định đều phải là đúng lý hợp tình. Đường Kiều phát hiện Cố Đình Quân này nam nhân thật sự tốt lắm, nàng nguyên lai chỉ biết hắn thật ấm áp nhưng là vừa không là hiện tại cái dạng này. Hắn hiện tại là nàng không quen thuộc hắn, có lẽ một người thật sự có thật nhiều mặt đi, đây là Cố Đình Quân hội đối, người trong lòng một mặt, Đường Kiều trong lòng nổi lên một tia ngọt nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Kỳ thực Cố Đình Quân nói rất đúng a, nàng kỳ thực làm gì như vậy rối rắm đâu. Nàng chính là Đường Kiều, nàng chính là nàng có bản thân tính cách không cần phải vì người khác có cái gì thay đổi. Nàng đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, Cố Đình Quân cong cong thắt lưng, ghé vào của nàng trước mặt. Thế nào, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi cứ như vậy đáp thượng bờ vai của hắn, của nàng hơi thở phun ở của hắn cổ chỗ. Cố Đình Quân cúi đầu vừa đúng nhìn đến nàng có chút hơi hơi độ cong ngực của hắn, góc độ có chút như ẩn như hiện phá lệ mê người. Hắn phát hiện nữ tử đó là thật sự toàn thoát cũng không tất có như vậy mê hoặc. Đúng là loại này mang theo chút bán thục tiểu quả đào bộ dáng mới là làm cho người ta thích nhất. Không, cũng không phải, mà là Đường Kiều, chỉ cần là Đường Kiều chính là tốt nhất. Đường Kiều đang muốn nói chuyện, nhận thấy được của hắn tầm mắt lập tức chửi hắn một chút cả giận nói. Ngươi xem chỗ nào đâu, nàng chiết tay áo, ngươi đừng cho là ta sẽ không động thủ nga. Cố Đình Quân xem nàng phi đỏ mặt đản nhi dương nanh múa vuốt giơ lên khóe miệng, hắn nói. Đường Kiều, ngươi, thật sự rất đẹp. Đường Kiều mặt càng hồng, nàng hừ một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói tốt ta liền sẽ tha thứ ngươi vừa rồi không lễ phép hành vi. Ngươi tin hay không ta bóp chết ngươi nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân gật đầu thành khẩn, tin tưởng cho nên thực xin lỗi. Hắn như vậy trịnh trọng xin lỗi, Đường Kiều cắn môi, mâu quang trong suốt sờ sờ xem hắn. Hai người trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói cái gì mới là. Tựa hồ toàn bộ mốc nước gian đều có xe lửa âm thanh, cái khác thanh âm đều hóa thành hư ảo. Đường Kiều xem hắn, nửa ngày, nhẹ giọng nói. Cái kia, Cố Đình Quân ư một tiếng, của hắn thanh âm hơi hơi mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn. Cùng dĩ vãng hắn có chút bất đồng, Đường Kiều nuốt một chút nước miếng, lại trầm mặc xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Đình Quân cuối cùng là nở nụ cười, hắn nói nhỏ nói. Như thế nào, nói một nửa lại không nói. Không là có chuyện muốn nói cho ta biết không? Hắn nhẹ nhàng kéo kéo Đường Kiều thủ, nói. Vừa rồi là ta không tốt, ta xin lỗi được không được? Cố Đình Quân tưởng thật được cho là một cái quân tử, Đường Kiều biết hắn không phải loại người như vậy. So với việc những người khác, hắn giữ mình trong sạch có chút dọa người. Nàng nhẹ giọng, ta cũng không phải thật tức giận. Cố Đình Quân ý cười càng sâu. Đường Kiều hơi thở hít vào, lập tức nói. Tốt lắm, ta khôi phục bình thường, không chấp nhặt với ngươi. Cố Đình Quân, hảo. Đường Kiều nhìn ra phía ngoài xem, phát hiện chung quanh không ai, nói nhỏ. Ngươi vừa rồi ở trong hành lang có hay không gặp một nữ nhân? Cố Đình Quân nghĩ đến cái kia nữ nhân, gật đầu. Có một, Đường Kiều ghé vào của hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Ngươi xác định, Đường Kiều, không xác định nhưng là sấp xỉ a, ngươi chừng nào thì xem qua tầm thường nữ hài tử như vậy đâu. Như vậy động một chút là xoay người cúi đầu, thật sự không phải chúng ta thói quen a. Hơn nữa của nàng hán ngữ kỳ thực có chút kỳ quái, tuy rằng nàng xem như nói tốt lắm, nhưng là ta đã thấy những người đó nói hán ngữ kỳ thực đều là lộ ra một ít kỳ quái. Nàng kiếp trước là có kinh nghiệm, cấp nhĩ tân kỳ thực rất nhiều người như thế, có lẽ bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là một ít động tác nhỏ cùng đông cứng ngữ điệu vẫn là thật dễ dàng bán đứng nhân. Đường Kiều nói, ta không biết có vấn đề hay không, có lẽ chính là một cái ngẫu nhiên. Tóm lại, ngươi cẩn thận chút, ta biết này trên xe lừa rất nhiều hoắc gia nhân, nhưng là tóm lại không thể sơ ý. Cố Đình Quân bật cười, chậm rãi gật đầu, nói hảo. Cố Đình Quân đem Đường Kiều đuổi về phòng, giao đãi. Có việc nhi bảo ta, Đường Kiều nhu thuận gật đầu chính là nói như thế, đóng cửa lại, nàng nhưng là kiểm tra rồi bản thân Browning, hai cái tách ra phóng hảo, lập tức nằm hội trên giường. Thùng thùng, có người gõ cửa, Đường Kiều đứng dậy. Ai nha, Cố Đình Quân, là ta, hắn nhưng là rất nhanh đi mà quay lại. Đường Kiều nghi hoặc, làm gì nha, kéo ra môn liền nhìn đến Cố Đình Quân bưng hoa quả bàn. Có nho cùng anh đào, ngươi ăn một điểm, nghĩ đến hai người lần đầu gặp nhau nàng liền nâng tiểu anh đào cái sọt. Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy muốn cười, tuy rằng cũng bất quá là đã hơn một năm thế nhưng là lại làm cho người ta dường như đã có mấy đời cảm giác. Nói đến cùng, kỳ thực Đường Kiều cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn bất đồng. Hắn cho rằng nàng là một cái nhu thuận đơn thuần nữ hài tử, nhưng là trên thực tế tựa hồ cũng không phải. Ở chung lâu mới biết được nàng là một cái nhiệt tình như lửa hoạt bát nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hoa quả đặt ở tiểu trên bàn, hắn nói. Ta, Đường Kiều đưa tay ngăn lại hắn, giơ lên cằm, nói. Đà kiếp, Cố Đình Quân nhướng mày, mỉm cười. Nhưng là, trên người ta không có tiền. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói. Nhưng là ta cũng không tưởng dược tiền a, đầu năm nay, gặp như vậy tuấn tú tiểu công tử tự nhiên là cướp sắc. Đường Kiều tới gần một phần, cười khanh khách. Ha ha a, rơi vào ma chảo thôi. Cố Đình Quân đưa tay, đột nhiên một động tác, Đường Kiều liền cả người bị hắn ninh ở cánh tay vòng ở tại trong dạ, Đường Kiều ai u một tiếng, dùng sức giãy giụa. Cố Đình Quân một động tác đã đem Đường Kiều đặt tại trên giường, chính là bản thân lại nửa quỳ ở bên người nàng, lập tức nói. Ngươi xem, kỳ thực ngươi rất yếu. Đường Kiều quả nhiên là một cỗ hỏa liền đi lên, người này vậy mà còn cười nhạo nàng. Đường Kiều thượng chân liền đá, Cố Đình Quân lập tức tránh ra, hắn thuận thế ngươi đói bụng Đường Kiều hai má một chút. Tiểu ngu ngốc, lập tức đứng dậy, nếu muốn cướp sắc công phu hay là muốn nhiều luyện nhất luyện. Hắn mỉm cười, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng giáo nhất giáo ngươi. Đường Kiều suy cười một tiếng, lập tức phản kích chính là vừa dán lên hắn đã bị hắn lại khống chế được. Ngươi xem ta nói một điểm cũng chưa sai, làm người nếu có thể đủ nhận rõ bản thân, cho nên ngươi thật sự không bái ta làm thầy, phải biết rằng ta cũng không phải là rất có tâm tư giáo người khác. Cố Đình Quân nửa thật nửa giả, bản thân cường, tài năng khống chế người khác bằng không chỉ là phóng ngoan nói là chẳng có tác dụng gì có. Đường Kiều nhấc chân đá của hắn, yếu ớt chỗ, Cố Đình Quân đừng ở đùi nàng, Đường Kiều cảm thấy bản thân là hoàn toàn bị Cố Đình Quân khống chế được. Giống như nếu như hắn tưởng muốn động thủ, bản thân thật sự không là cái gì đối thủ. Phía trước cùng Hoắc Hiếu đánh nhau cũng là, nàng kỳ thực cũng chỉ có thể đối phó trên đường tiểu ma cà bông đi. Phàm là thật có chút tài năng, nàng liền lập tức không được. Đường Kiều hừ một tiếng, một ngụm cắn ở tại của hắn trên cằm. Cố Đình Quân thuận thế về phía sau đổ đi, hai người cứ như vậy tề xoát ngã vào trên giường. Cố Đình Quân xem dưới thân Đường Kiều, nàng thật dài lông mi vụt sáng. Cố Đình Quân không hiểu liền cảm thấy nàng kỳ thực giống như là một cái đào mật làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm. Đường Kiều dễ dụa, người chạy nhanh buông ra ta, người xấu. Bất quá thanh âm cũng không phải đại, vặn vẹo vài cái, nhìn đến Cố Đình Quân thay đổi sắc mặt nàng nói. Như thế nào, lại hỏi, người chỗ nào không thoải mái sao? Người này thế nào bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt a, chính là không cần thiết Cố Đình Quân nói cái gì, chính nàng nhưng là chậm rãi cũng đỏ mặt, nàng dùng sức đẩy ra hắn. Cách ta xa một chút, cách trương,